Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Trục Lộc Chi Chiến. Bởi vì là một đám loại đần độn làm dối, Trục Lộc Chi Chiến rõ ràng không có cách nào tiếp tục nữa. Hiên Viên cùng Si Vưu phi thường ăn ý ngừng tay, người đã cảm giác có thực lực theo ta chơi. Ngày tốt không ngại phụng bồi tới cùng, ngày tốt sắc mặt ngạo nghễ, xem ra các ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch rốt cuộc. Ta đây cũng không nhất định nương tay, Triệu Nhật Thiên cũng là xã hội người, há sẽ sợ ngày tốt nguy hiểm. Lương Thần đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay bắt giữ hắn, nếu không, hiệu trưởng phát hiện chúng ta chạy ra ngoài, chúng ta có thể thì xong rồi. Lưu Trảm Tiên đề nghị, chính là một cái Triệu Nhật Thiên, ta phất tay một cái là có thể bắt, không cần các ngươi hỗ trợ, chính là hiệu trưởng lão đầu kia tới thì đã có sao. Ta ngày tốt có thể là người bản xứ, nghe ngày tốt phách lối ngôn ngữ, Vương Chu Ma ba người lui ra phía sau một bước, liền đối diện không sợ trời không sợ đất ma thần Triệu Nhật Thiên, cũng là theo chân lui về phía sau mấy bước. Thật sao? Ta tới sẽ như thế nào? Đương nhiên là cùng ngài đi trở về. Ngày tốt trên mặt kiêu ngạo tiêu thất, đổi lại một bộ chân chó nụ cười. Các ngươi cư nhiên một mình chạy đến, sau khi trở về một cái đều chạy không được, còn không mau theo ta trở về. Hiệu trưởng lạnh mặt nói, 223, hiệu trưởng, ta đây chính là vì học viện chúng ta đánh ra danh tiếng. Nếu như ta thành làm nhân hoàng, chúng ta đây nhân tộc học viện chẳng lẽ có thể thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Triệu Nhật Thiên không cam lòng nói rằng, thình thịch, Triệu Nhật Thiên bị hiệu trưởng một quyền đánh bay ra ngoài. Người ngu ngốc, coi như muốn làm nhân hoàng, cũng phải chờ bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, lúc này cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt, nhanh lên theo ta trở về. Hiệu trưởng gầm hét lên, ô, Triệu Nhật Thiên lòng không phục dẫn người cùng tại hiệu trưởng phía sau. Các ngươi tiếp tục đánh, không cần quản chúng ta, tốt nhất toàn bộ chết sạch, khi đó lão phu sẽ đích thân đi ra thu thập tàn cục. Hiệu trưởng lão đầu phóng xuất một câu nói sau đó, mang theo Triệu Nhật Thiên, Vương Chu Ma bọn họ rời đi, hoa, hoa, hoa. Một loạt quạ đen ở đỉnh đầu bọn họ bay qua, sau đó một đám dương đà ở trong lòng bọn họ chạy vội, đem tim của bọn họ đạp hy toái. Đây là tới Khôi Hải a. Hiên Viên im lặng ngưng mắt nhìn rời đi cả đám, về sau phàm là nhân tộc học viện tốt nghiệp, toàn bộ cấm xuất hiện ở nhân tộc. Hiên Viên phân phó xuống phía dưới, người kia hoàng, chúng ta bây giờ còn đánh nữa hay không? Lực Mục hướng về phía Hiên Viên hỏi, đánh, phải giải quyết rồi Si Vưu, lần này có ta không có hắn. Hiên Viên cầm kiếm chỉ hướng Si Vưu, đem vừa rồi lệnh, khiến, người không lời ngưng ngạch hình ảnh ném ra khỏi đầu. Đúng hợp ý ta, Si Vưu cũng nghe được Hiên Viên chính là lời nói. Hắn cũng là nghĩ như vậy đến, lần này đánh một trận bắt Hiên Viên, leo lên nhân hoàng chi vị. Chỉ nếu như vậy, mới không làm, thất vọng chết đi Phong Bá cùng Vũ Sư, giết, Hiên Viên ra lệnh một tiếng, song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ, vô số người ở chiến đấu bên trong chết đi, vô số cửu lê người bị vây giết mà chết, bất quá Hiên Viên cùng Si Vưu đã không để ý tới những thứ khác. Ở hai người bọn họ ánh mắt bên trong, song phương chỉ có lẫn nhau. Không tha cho bất kỳ vật gì, cơ tình vô hạn, phiên thiên ấn, cho ta trấn áp hắn. Quảng Thành Tử trong tay phiên thiên ấn biến lớn, tựa như Bất Chu Sơn lần nữa tái hiện, hướng về cửu cửu địa sát trận hình lớn thành sát khí cự nhân ném tới. Giống, cùng Si Vưu giống nhau như đúc cự nhân hét lớn một tiếng. Trên người sát khí không ngừng sôi trào. Trong tay đại đao bổ ra phiên thiên ấn, ở phiên thiên ấn bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt đao ấn. Quảng Thành Tử triệu hồi phiên thiên ấn, nhìn phía trên đao ấn, nhanh vuốt ve một cái, trong nội tâm thương yêu không dứt. Sư huynh, cẩn thận a, nhanh lên một chút né tránh. Ngọc Đỉnh chân nhân hướng về phía Quảng Thành Tử hét lớn. Quảng Thành Tử sửng sốt, trong lòng một hồi cảm giác nguy hiểm truyền đến, vội vã thôi động trên người bát quái tử thụ tiên y. Bát quái tử thụ tiên y hình thành một quang cháo, lồng chùm lên Quảng Thành Tử trên người. Oanh, răng rác, bát quái tử thụ tiên y phòng hộ nghiền nát, Quảng Thành Tử bị đại đao bổ trúng, thân hình rút lui mấy ngàn dặm, tiên huyết, BFA, rải xuống ở vô tận đại địa. Sư huynh, ghê tởm, Thái Ất chân nhân tung cửu long thần hỏa cháo. Thần hỏa quấn vòng quanh sát khí cự nhân, không ngừng cháy, phát ra tí tách tiếng vang, bị thần hỏa vây quanh. Sát khí cự nhân không sợ chút nào, miệng lớn mở ra, hướng về phía chiến trường hút một cái, vô số huyết sát chi khí trào vào cự nhân trong miệng. Sát khí cự nhân khí thế càng hơn ba phần, nhìn khí thế lại là tăng một tiết sát khí cự nhân. Tứ giáo đệ tử sắc mặt đều cũng có chút khó coi. Cái này chiến tràng bên trong sát khí không ngừng phồn sinh. Chúng ta ở tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị nó hao tổn đến chết. Hiện tại người nào có cái gì khắc chế biện pháp của nó, cũng không cần ẩn tàng. Nhiên Đăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó Nhiên Đăng cầm ra bản thân đồng sinh linh bảo Linh Cữu Đăng. Linh Cữu Đăng cùng Bát Cảnh Cung Đăng, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng, Bảo Liên Đăng hợp xưng Tiên Thiên Tứ Đại Linh Đăng. Trong đó Bảo Liên Đăng tối cường, chính là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Còn lại ba chén thần đăng đều là thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Bất quá cái này tam chản đăng hợp thiên địa nhân tam tài, có thể bày tam tài trận, ba đèn tụ chung một chỗ không kém gì Bảo Liên Đăng. Hiện tại Bảo Liên Đăng ở nữ hoa trong tay, còn lại Bát Cảnh Cung Đăng cùng Ngọc Hư Lưu Ly Đăng ở Mệnh Huyền trong tay. Linh Cữu Đăng phóng xuất U Minh Quỷ Hỏa, lấy sát khí làm củi xài, không ngừng thiêu đốt. Ở Nhiên Đăng xuất ra Linh Cữu Đăng sau đó, cách đó không xa Mệnh Huyền liền cảm nhận được Linh Cữu Đăng khí tức. Mệnh Huyền cười to hai tiếng, cái này Linh Bảo có duyên với ta, nên cho ta đoạt được, tinh vệ chúng ta đi, đi lấy trở về ta Linh Bảo. Mệnh Huyền trực tiếp đem Linh Cữu Đăng hoa vì mình. Mệnh Huyền mang theo tinh vệ không nhanh không chậm hướng về chiến trường đi tới. Xem ta Thái Thanh Đại Pháp, Quá Thanh Thần Lôi, Huyền Đô ngưng tụ ra âm dương lưu chuyển Quá Thanh Thần Lôi. Hướng về sát khí đánh, sát khí ở tiếp xúc đến thần lôi sau đó, ngay lập tức sẽ giống như tắm rửa nắng gắt tuyết giống nhau. Hòa An Tiêu Thất, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thập Nhị Kim Tiên đồng thời sử dụng Ngọc Thanh Thần Lôi. Đem sát khí ngập trời đánh tan một ít, bên trên Thanh Thần Lôi, Tịch Diệt Phật Lôi, Đốt Thiên Thần Diễm, Cửu Thiên Long Viêm Diễm. Mọi người đều là thi triển thủ đoạn, cộng đồng đối kháng cái này sát khí ngập trời. Tuy là phía trên chiến trường sát khí không ngừng phồn sinh, bất quá đang lúc mọi người dưới thủ đoạn, vẫn bị đánh tan không còn. Không được, nó vẫn là có thể hấp thu địa sát chi khí khôi phục. Chúng ta lấy nó không có cách nào a. Nhìn khí thế không có yếu bớt, vẫn là long tinh hổ mãnh sát khí cự nhân. Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm nói, đại trận này cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là 81 cái kim tiên tạo thành. Ta cũng không tin nó còn có thể nghịch thiên hay sao. Tóc tai bù xù, khóe miệng giữ lại tiên huyết, trên người lưu lại một đạo vết đao Quảng Thành Tử âm trầm nói. Nghe xong Quảng Thành Tử lời nói, mọi người cũng là nhận đồng gật đầu. Kim tiên bọn họ thuận tay có thể đập chết, coi như hợp thành đại trận này, bọn họ cũng không cho là có thể vô hạn thời gian kiên trì. Liền thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều không thể làm được. Huống là từ bên trong thôi diễn ra cửu cửu địa sát đại trận.